Chương 29, Sẻn gỗ cụ quyết định. À kẻ nủ trong mắt đầu tiên là ngạc nhiên, theo sau chính là một cỗ không hiểu mà hiện sự phẫn nộ. Tiểu tử ghê tầm này, lại có cùng mình ngang hàng lực lượng, điều này sao có thể, cái này tại sao có thể được phép? Hạ kỳ gì trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Nô không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy. A tờ s u z u thì là gương mặt ngưng trọng, thần sắc có chút nghiêm túc, không biết suy nghĩ cái gì. Gặp đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười to nói, a ha ha ha hắc mù cụ rổ tiểu tử, không tệ lắm, không hổ là ta gặp huấn luyện ra hải quân cuối cùng vẫn là tờ s u z u. Vị này hải quân tổng tham mưu, hỏi trọng điểm, Sẻn gỗ cụ, mù cụ rổ tiểu tử kia, như thế nào cùng kỳ đánh nhau hừng ngâu ngạch. Gặp A kẻ nụ, A ảo kỳ gì, cũng đều phản ứng lại. Mù cù rổ nhưng là đóng tại quần đảo xạ bạ áo đi đó à, mà kỳ dự thân ở tổng bộ hải quân. Hai người kia làm sao lại có cùng xuất hiện không nên A? Mấy người dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía Sẻn gỗ cụ. Ai? Sẻn gỗ cụ thở dài một hơi, mở miệng nói ra, mù cù rổ tiểu tử kia, đối với thiên long nhân xuất thủ. Cái gì 403 chuyện gì xảy ra? Mấy người lần nữa khiếp sợ. Đánh thiên long nhân cái này lần trước xảy ra chuyện như vậy là lúc nào? Gặp mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lần trước trước đây áp căn bản không hề xảy ra chuyện như vậy đó. A đừng nói là đánh thiên long nhân, coi như là trong lời nói chống đối thiên long nhân, đó cũng là gặp vận rủi lớn. Người nhẹ bị biếm thành nô lệ, nặng thì trực tiếp giết chết, thậm chí sẽ còn liên quan người nhà mù cụ rồ trực tiếp đối với thiên long nhân xuất thủ. Sẽ xảy ra tình huống gì? Không có ai sẽ biết. Nhìn quanh một vòng, Sẻn gỗ cụ cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía tờ S.U.Z.U. Bất quá tờ S.U.Z.U. còn chưa mở lời nói, một bên một chiếc điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Nhìn màu xanh đen điện thoại trùng, Sẻn gỗ cụ nhíu mày một cái, khoảng khắc, vẫn là cầm lên. Mới nhận điện thoại trùng, cả nhà liền có thể nghe được dạ dốt sở thánh thanh âm gầm thét, hải quân nguyên soái Sẻn gỗ cụ. Ta mệnh lệnh ngươi lập tức đem quần đảo xạ ba áo đỉ chính là cái kia hải quân đề đốc cho bắt được trước mặt của ta tới. Nếu không ta muốn hướng không nghe xong dạ dốt sở thánh lời nói, Sẻn gỗ cụ liền cúp điện thoại trùng. Xoa xoa huyệt thái dương, Sẻn gỗ cụ có chút khổ não nói, chuyện này, nên xử lý như thế nào? Mỉ tạ dạ sỉ mù cụ rổ sao? Hành đã sớm biết hắn sẽ gây ra phiền phức, không ngờ tới cái này mới trở thành hải quân đề đốc vài ngày, liền cho hải quân đâm xảy ra lớn như vậy lâu tử. À kẻ nú lại là người thứ nhất lên tiếng, đã sớm xem mù cụ rổ không vừa mắt hắn. Vào lúc này làm sao lại không bỏ đá xuống giếng đâu? Chỉ nghe ạ kẻ nủ tiếp tục nói ra, Sẻn gỗ cụ nguyên soái, ta cho là nên lập tức miễn trừ mù cụ rổ hải quân đề đốc chức vị, cũng giam giữ vào lòng cung đại ngục ra mỉm kéo đau hửng, đã biết. Sẻn gỗ cụ thuận miệng trả lời một câu, bất quá cái này có thể không phải Sẻn gỗ cụ mong muốn trả lời. Ta cho rằng, hải quân hẳn là bảo vệ mù cụ rổ. Cũng là tờ S.U.Z.U. rốt cuộc mở miệng nói chuyện, dừng một chút. Chỉ nghe tờ S.U.Z.U. tiếp tục nói ra, hiện tại trên đại dương thế cục cực kỳ nghiêm trọng, hải quân chiến lược lại thiếu nghiêm trọng, mù cụ rồ nếu có thể đánh bại buộc xã Lino đại tướng, đã biểu lộ thực lực của chính mình, tuyệt đối có thể giảm bớt hải quân hiện tại đối mặt tình huống. Hơn nữa cái này sự kiện phát sinh, vẫn có thể tăng cường mù cụ rồ đối với hải quân lòng trung thành, mặc dù có thể sẽ đắc tội thiên long nhân, nhưng cái này nhưng cũng là phương pháp giải quyết tốt nhất. Sẻn gỗ cụ gật đầu, hạc trả lời thuyết phục là nhất lệnh Sẻn gỗ cụ hài lòng. À kẻ nủ tự nhiên cũng là nhìn thấu Sẻn gỗ cụ dự định, trên mặt vẻ mặt giận dữ vừa hiện, không thể nguyên soái lúc này, mặt khác một bộ điện thoại trùng cũng là vang lên, cắt đứt à kẻ nủ lời nói. Bê phả Sẻn gỗ cụ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn về phía vang lên điện thoại trùng, trong thần sắc không khỏi ngưng trọng vài phần, cầm điện thoại lên trùng, mở miệng nói ra. Ngũ Lao Tinh đại nhân lại chính là thế giới chính phủ người thống trị cao nhất Ngũ Lao Tinh trò chuyện một lát, điện thoại trùng bên trong mới truyền lên tiếng vang. Ừm, Sẻn gỗ cụ ta nghe rốt sở bột hướng ta tặng lại, ở quần đảo xạ ba áo đỉ có hải quân hướng giả rốt sở thánh xuất thủ có chuyện này hay không? Một cái hơi lộ ra giả. Mua nhưng cũng trung khí mười phần thanh âm từ điện thoại trùng bên trong truyền ra. Ừm, có. Không có cách nào, đây là đã chuyện phát sinh. Sẻn gỗ cụ chỉ phải kiên trì hồi đáp. Làm sao khiến cho hải quân làm sao biết hướng thiên long nhân động thủ? Thanh âm già nua giọng nói tăng thêm vài phần, tiếp lấy ra lệnh, dạ rốt sở thánh yêu cầu hải quân giao ra tên này thiếu tướng. Sẻn gỗ cụ, người đem tên này thiếu tướng giao cho rốt sở bột gia tộc. Nghe được Ngũ Lao Tinh lời nói, Sengoku cắn răng, mở miệng nói ra, Ngũ Lao Tinh đại nhân, Mỹ Tạ Giả Sĩ Mũ Cụ Dô là tổng bộ hải quân hậu bị đại tướng, không có khả năng bị giao ra, mời Ngũ Lao Tinh đại nhân thứ lỗi. Sengoku ngươi điện thoại trùng một chỗ khác. Ngũ Lao Tinh đầu tiên là một hồi kinh ngạc, lập tức trong lời nói có chút tức giận nói, Sengoku, đây là mệnh lệnh nghe tinh tưởng không có mệnh lệnh xin lỗi. Ngũ Lao Tinh đại nhân thứ cho Sengoku khó có thể tòng mệnh như là đã làm ra quyết định. Sengoku cũng không có muốn đổi ý tứ, trực tiếp làm cự tuyệt nói. Lúc này, mà gì hệ rồi? Mặt tròn bạch hồ Ngũ Lao Tinh vẻ mặt giận dữ nói, đã như vậy, vậy ngươi liền chính mình đi về phía rốt sờ bột một nhà giải thích ra nói, liền trực tiếp cúp điện thoại trùng. Lao Tứ, làm sao vậy? Một vị khác tóc vàng tây trang Ngũ Lao Tinh hỏi. Hành Sèn Gồ Cú lại dám làm trái ta mệnh lệnh, xem ra hắn hải quân nguyên soái là không muốn làm. Mặt tròn bạch hồ Ngũ Lao Tinh nổi giận đùng đùng nói, hiển nhiên là không cách nào tiêu tan. Xảy ra chuyện gì sao? Tóc vàng Ngũ Lao Tinh nhíu nhíu mày hỏi. Hải quân cùng Thiên Long Nhân phát sinh tranh chấp. Mặt tròn Ngũ Lao Tinh trầm một cái nhàng nói. Nghiêm trọng không hẳn không có vấn đề gì lớn, không có Thiên Long Nhân tử vong. Vậy cũng không nên đi xế vào. Những chuyện nhỏ nhặt này còn sợ không nhúc nhích được Thiên Long Nhân bên trong cái kia mấy cái lao quái vật, không cần phải đi lưu ý. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh trực tiếp trả lời thuyết phục nói. Ừm. Mặt tròn bạch hồ Ngũ Lao Tinh gật đầu. Tổng bộ hải quân, nguyên soái phòng làm việc. Treo dưới điện thoại trùng, Sengoku ngẩng đầu nhìn mấy người, trầm giọng nói ra, mù cụ dồ sự tình cứ như vậy xử lý, dâu sở ngói gia tộc bên này ta sẽ nghĩ biện pháp, còn có vấn đề gì không?